Nam sinh mấy anh chơi game thật lợi hại. Chương 82, mối thù đoạt cha không đội trời chung 2. Góc truyện audio.com. Người nói vô tâm, người nghe hữu ý, mấy boss đứng đầu hội Fanti toàn cầu của Tranh Ba Ba tự mình liên lạc với nhau. Bình thường Fanti là thế nhưng lên lễ trao giải hoành tráng thì không thể để Ba Ba mất mặt được. Thế là các boss kêu gọi quần chúng trong hội đóng quỹ mua bảng đèn. Quyết chí phải cho Tranh Ba Ba sáng nhất lễ trao giải. Dù sao thì hí hí, hội này toàn là dân chuyên cả đấy. Sau khi nghe ngóng được chuyện này, hội fan bạn gái của Mang Thần cũng cảm thấy không thể để Ba Ba đàn áp khí thế được. Nếu không thì còn đâu là mặt mũi của bạn trai tụi này. Thế là mấy cô nàng đó cũng âm thầm chủ tính. Hội fan của Hướng Dao cũng nghe được phong thanh, thân là fan club của tuyển thủ nổi tiếng nhất Liên Minh Tinh Hà. Họ đương nhiên sẽ không cam lòng thua kém, thế là cũng quyết tâm chi lớn, mua một loạt những bảng đèn giống nhau. Thảm đỏ còn chưa đi mà fan club của ba bên đã ngấm ngầm giao chiến đến mấy trăm hiệp rồi. Vậy nên, vào ngày diễn ra lễ trao giải, Lăng Mông và Đan Trúc cùng ngồi trên chiếc xe sang trọng của nhà tài trợ đi đến hội trường. Vừa xuống xe, hai người đã thấy được một màn vô cùng rầm rộ thế này. Dẫn đầu bên trái thảm đỏ chính là hội Fanti của Tranh Ba Ba. 8 người đầu hàng mỗi người giơ một cái bảng đèn thiệt bự. Mỗi bảng một chữ ghép lại thành câu. Tranh Tranh Ba Ba tình cha như núi. Tiếp theo hội Fanti của Tranh Ba Ba chính là hội fan bạn gái của Mang Thần. Bảng đèn cũng là 8 chữ. Mang Thần chồng em mỹ nhan thịnh thế. Võ đài đối diện hội fan bạn gái chính là fan club của Hướng Dao. Bảng đèn hình như được đặt làm cùng một chỗ với hai nhà đối diện hay sao mà đến kiểu chữ cũng giống nhau. Mối thù đoạt cha không đội trời chung. Lăng Mông, bây giờ em chuồn về còn kịp không vậy? Lăng Mông thấp giọng hỏi Đan Trúc đi bên cạnh, mất mặt chết đi được. Cái này còn không hay bằng Tranh Ba Ba gọi điện thoại cho tôi nữa. Đan Trúc cười cười giữ chặt tay Lăng Mông, dẫn cậu cùng đi lên thảm đỏ. Cười lên nào, hướng 11 giờ có camera, đồ cuồng tinh hà. Lăng Mông nói xong vội nhìn về hướng 11 giờ nở một nụ cười gượng gạo. Đấu Miêu livestream toàn bộ quá trình diễn ra lễ trao giải. Cư dân mạng không thể đến hội trường xem trực tiếp cũng có thể nằm trong chăn ấm vừa ăn đồ ăn vặt vừa coi livestream vừa điên cuồng bình luận. Mang Thần mặc Âu phục, mắc điểm, nam sinh mấy anh mặc Âu phục thiệt đẹp quá đi mất. Đẹp trai đến nỗi muốn dạng chân to ra, tiêu chuẩn kép, rõ ràng Mông Mông nhà tôi cũng mặc Âu phục đó nha. Âu phục đen là trai đẹp, Âu phục trắng cũng chỉ là thụ, chênh lệch chiều cao nhìn mô ê quá, đây là streamer game đó hả, không phải người mẫu thiệt hả, cha nuôi của Ngộ với Ba Ba tay trong tay cùng đi thảm đỏ. 4 xuống 5 lên chính là đang làm lễ kết hôn đó. Gì mà tay trong tay, không phải Tranh Ba Ba bị Mang Thần kéo đi hả, nhìn mặt cậu ấy có vẻ oan ức. Chắc oan ức vì mối thù đoạt cha đó, người thiết kế bảng đen đúng là khá hiểu Hướng Thần đấy. Fan hâm mộ của Hướng Thần cố tình nhắm vào WULI Mang Thần. Report, sau khi ký tên xong, MC thảm đỏ theo thường lệ muốn hỏi hai người đôi ba câu rồi mới để họ tiến vào hội trường lễ trao giải. Hai cậu có tin rằng hôm nay mình sẽ giành được giải thưởng không? Hai người em nhìn anh nhìn em. Lăng Mông nói trước, em tin là anh ấy sẽ giành được giải thưởng, chẳng lẽ lại không có niềm tin đối với bản thân mình sao, em chỉ là người qua đường thôi anh ơi. MC hướng micro về Đan Trúc, còn Mang Thần thì sao, em cũng giống Mông Mông làm người qua đường thôi anh, được rồi. Tôi chỉ muốn hỏi một câu nữa thôi, soy sauce của chiến đội Flavoring đã làm sai cái gì mà hai cậu nỡ lòng nào đánh người ta như thế? Soy sauce, nước tương, xì dầu, nguyên gốc từ của Mông Mông và Đan Trúc nói ở hai câu trên là đả tương du. Đánh nước tương, người qua đường, người không liên quan, ở đây má dích chơi chữ. Hai người kia nói là người qua đường nhưng MC cố tình dùng nghĩa đen của từ đó để chọc hai người vì vừa lúc có một người chơi tinh hà tên là nước. Tương, Lăng Mông, Ha ha ha ha ha ha. Soy sauce, hai người sâu ân ái thì thôi đi. Tự nhiên muốn đánh tôi là sao? Soy sauce, tự nhiên bị kêu, bị điểm danh, có ý châu, đang ngồi trong hội trường thì dính phải cẩu lương từ trên trời rơi xuống. Lễ trao giải bắt đầu bằng bài phát biểu của lãnh đạo công ty phát hành truyền thuyết Tinh Hà. Công bố những phát triển đáng mừng trong năm nay. Một là lượng người chơi game tăng lên gấp bội. Hai là lượng khán giả đến xem thi đấu trực tiếp đột phá kỷ lục cao nhất trong lịch sử. Ba là Liên minh Tinh Hà đã cùng một số trường cao đẳng và đại học ở Hồ Sóc ký hiệp nghị thu nhận các tuyển thủ chuyên nghiệp ưu tú đến học chuyên. Sau khi hoàn thành một số học phần nhất định là có thể được trao bằng tốt nghiệp. Về phía các tuyển thủ, Bạc Lạc được giải tân binh xuất sắc nhất, Đan Diệu được giải tuyển thủ có tiến bộ vượt bậc, giải thưởng phụ thuộc hoàn toàn vào phiếu bầu của khán giả, giải tuyển thủ được yêu thích nhất và giải thưởng MVP cao quý nhất tất nhiên đã thuộc. Về Hướng Dao, khỏi phải bàn cãi nhiều, Fruit cũng được trao giải chiến đội xuất sắc nhất một cách hoàn toàn xứng đáng. Đến phần trao giải cho các streamer, giải thưởng thứ nhất cũng là giải Lăng Mông có cơ hội đạt được cao nhất streamer mới xuất sắc nhất. Khi màn hình lớn hiện lên hình được đề cử của Lăng Mông, Tranh Ba Ba thường ngày đội trời đạp đất lúc này đột nhiên lại đổ một lớp mồ hôi mỏng trong lòng bàn tay. Lợi dụng góc chết của camera, Đan Trúc nhẹ nhàng vỗ vỗ chân cậu ý bảo cậu cứ yên tâm. Khách mời trao giải mở bì thư ra. Giải streamer mới xuất sắc nhất, người giành được giải thưởng là, màn hình lần lượt hiện lên gương mặt của 5 streamer mới được đề cử. Cả 5 người đều chưa đủ kinh nghiệm nên vẫn chưa học được cách điều khiển nét mặt. Vẻ lo lắng lẫn hồi hộp đều hiện hết lên mặt không sót cái gì. Passion Fruit, Eo, Tranh Ba Ba của tôi thế mà lại không được người mới xuất sắc nhất. Đau lòng quá man, nhìn Mông Mông như kiểu mũi cay cay gần khóc ấy. Đau lòng quá hu hu, tặng cái kết chi an ủi Ba Ba đi. Lăng Mông cắn môi dưới thật nhanh, đờ đẫn vỗ tay theo mọi người. Nói không thất vọng là nói dối. Streamer đạt giải lên sân khấu nhận giải, vui mừng phát biểu cảm nghĩ. Camera quay đến, trong lòng Lăng Mông lạc lõng nhưng vẫn phải duy trì vẻ tươi cười. Đan Trúc nhéo nhéo tay cậu, tiếp đến vẫn còn cơ hội mà. Tiếp đến là giải của anh, Lăng Mông miễn cưỡng cười, lúc anh lên sân khấu nhớ nói nhiều chút nha. Nói luôn cả phần của em nữa. Nghĩ đến việc Đan Trúc sắp lên nhận giải, dường như Lăng Mông không còn buồn bã nữa. Tiếp theo chính là giải thưởng do khán giả bỏ phiếu giải nam streamer được yêu thích nhất. Những người được đề cử bao gồm Mangostin streamer chính thức của Đấu Miêu, với kỹ năng chơi game tinh tế và cách phân tích trận đấu vô cùng đặc biệt. Anh đã trở thành một trong những streamer có nhân khí cao nhất của truyền thuyết Tinh Hà. Dù chỉ mới bước chân vào con đường bình luận viên nhưng bằng tư duy nhạy bén cùng phân tích thấu triệt, anh đã nhận được nhiều lời khen của đông đảo người chơi. Là ứng cử viên sáng giá cho ghế bình luận viên chính thức trong tương lai của giải Tinh Hà chuyên nghiệp, Lemon Streamer mới khá nổi tiếng của Đấu Miêu. Là người hát hay nhất trong các streamer game, rank cao nhất trong các streamer giải trí. Cậu ấy lúc thì uy nghiêm, lúc thì bán manh, lúc thì bán manh, lúc thì bán manh, fan hâm mộ đều tôn kính gọi cậu một tiếng Tranh Ba Ba. Một tập của chương trình chiếu mạng có cậu ấy làm dẫn chương trình đã lan truyền rộng rãi khắp các nơi cũng giúp cậu vụt lên thành ngôi sao mới trong giới truyền thông của truyền thuyết Tinh Hà. Tôi xin phép công bố. Người được giải nam streamer được yêu thích nhất năm nay chính là Lăng Mông đã thủ sẵn tư thế vỗ tay, một mực chờ mong nhìn qua người bên cạnh. Chỉ chờ khách mời trao giải công bố kết quả thì cậu sẽ là người đầu tiên chúc mừng Đan Trúc. Lemon, xin chúc mừng, Lăng Mông, vỗ tay bốc bốc bốc bốc bốc bốc bốc, hình camera quay cậu được phóng đại toàn màn hình, tất cả mọi người trong hội trường lẫn khán giả coi livestream đều tận mắt chứng kiến toàn bộ quá trình Tranh Ba Ba chuyển từ biểu cảm vui quá, đi sang biểu cảm nà ní, hình như Tranh Ba Ba nhà Mỹ nghĩ là giải này mang thần ăn chắc nên mới vỗ tay như đúng rồi, ngừng vỗ cũng cứng nhắc quá đi che mắt. Ngu ngốc mô ê thường ngày của Mông Mông. Kíp đoạn vừa rồi có thể làm ngộ cười nguyên một năm. Tranh ba ba, hội đồng trao giải, dám giỡn mặt ba ba cơ đấy. Đàn trúc vỗ tay chúc mừng Lăng Mông. Thẳng đến khi Lăng Mông vẫn cứ ngu người ngồi bất động. Anh mới cố nhịn cười đứng dậy. Kéo Tranh Đông Lạnh đứng lên. Ôm cậu một cái rồi nhẹ nhàng đẩy cậu về phía sân khấu. Lăng Mông đang đứng yên trên mặt phẳng. Hệ số ma sát bằng không? Sau khi thu được ngoại lực và gia tốc liền trôi luôn lên sân khấu. Cậu nhận cúp từ tay khách mời trao giải. Gương mặt mờ mịt bước đến trước micro. Bàn chân như đang bước trên bông mềm. Mọi người ngồi dưới khán đài vừa nhìn thấy cậu đã được một trận cười không hổ danh là meme di động streamer khác là người tạo tiếng cười. Còn bản thân Lăng Mông lại chính là tiếng cười, vất vả lắm mọi người mới ngừng cười được. Lăng Mông lại chật vật phun ra một câu. Hệ thống bình chọn có hỏng không ạ, mọi người khó khăn lắm mới hết cười lại bị cậu chọc cho ngửa tới ngửa lui. Sóc, streamer đoạt giải được yêu thích nhất chất vấn tính công bằng của ban tổ chức. Má ơi cười đến tám múi bụng của ngộ tan hết rồi nè. Hơn nửa giới chuyên nghiệp tinh hà đều ra mặt kéo phiếu cho Tranh Ba Ba. Tranh Ba Ba không tin vào khả năng của bản thân hay không tin vào nhân khí của các tuyển thủ khác thế? Lăng Mông căn bản đâu có chuẩn bị bài phát biểu cảm nghĩ cho giải thưởng này. Trước đó cậu có thử tưởng tượng nếu được giải người mới xuất sắc nhất mình sẽ nói gì? Thế mà bây giờ lại quên sạch hết trơn. Em chưa từng nghĩ rằng mình sẽ được giải thưởng này. Trước đó em còn tưởng là hệ thống bình chọn chắc là hỏng rồi, ha ha ha ha. Thật sự em không chuẩn bị nên giờ lên đây không biết nói gì cả, Lăng Mông cúi đầu ngó mũi chân, mọi người ai cũng bảo đừng quên sơ tâm. Ba, thật ra sơ tâm khi livestream của em chính là muốn phân cao thấp với Mang Thần. Khi đó, em xuất hiện trên livestream của Mang Thần rồi nổi tiếng chỉ sau một đêm. Lúc đó, em rất hâm mộ Mang Thần vì anh ấy có rất nhiều fan. Fan của anh ấy giống như xếp thành bậc thang nâng anh lên cao. Em muốn phân cao thấp với Mang Thần một trận nhưng ngay cả bụi đất dưới chân anh ấy em còn không với tới được nữa là. Mãi đến khi em bắt đầu livestream, càng ngày càng có nhiều fan hâm mộ. Đương nhiên sơ tâm cũng quên gần hết rồi, ha ha ha ha. Bây giờ em rất cảm ơn fan của em. Nếu em không livestream thì sẽ không gặp được mọi người. Cảm ơn mọi người ngày nào cũng như ngày nào. Luôn kiên nhẫn nịnh em. Ném đá em, dùng meme của em, ha ha ha ha. Lăng Mông cảm động nhìn về hướng Đan Trúc. Đương nhiên cũng cảm ơn mọi người đã nâng em lên cao để em có thể sóng vai cùng với người em thích. Trở nên xứng đáng, Ahuhu tự nhiên cảm động vờ lờ. Cảm nghĩ khi lên nhận giải của Mông Mông làm mị xúc động quá đi. Cố gắng giơ tay, nâng Mông Mông lên cao hơn chút nữa. Chấm, mây trên trời màu xanh, lá dưới đất màu vàng. Tôi là bậc thang nhỏ của Tranh Ba Ba. Lăng Mông tạm dừng hết nửa ngày mới dặn ra được mấy từ. Xứng đáng là người đàn ông của anh ấy. Phụt, mới len lói được chút cảm xúc đã phải phọt hết ra ngoài. Ghê, Mông Mông tự xưng là người đàn ông. Có hiểu lầm gì với chính bản thân cậu ấy không dạy? Cười bất lực, thôi toi, bậc thang người cười muốn sụp đổ. Mông Mông rớt xuống, đàn ông mấy anh phát biểu cảm tưởng khi nhận giải thiệt lợi hại nha. Đạo diễn hình ảnh cũng rất hiểu ý mà chiếu mặt Đan Trúc. Anh đang che mặt cười bất lực giống như tất cả mọi người trong hội trường. Lăng Mông được giải thì vô cùng cảm động. Thực ra cậu muốn không khí deep một tí. Ai ngờ mọi người lại cười ầm ầm, tức giận đến nỗi cosplay cá nóc trên sân khấu, được rồi nha. Em biết deep không phải phong cách của em chỉ mong mọi người có thể cho ba ba thêm chút xíu tôn trọng, ha ha ha ha ha ha, Trung Hoa Mỹ Đức. Chữ hiếu đi đầu, ha ha ha ha ha ha ha ha, không ai được cười, Tranh Ba Ba của tôi nghiêm túc đó. Tụi này cũng đang nghiêm túc vâng lời đây. Lời ba ba nói. Chữ cười đi đầu, là con của Tranh Ba Ba, cười trước mới là tôn trọng, cha ngốc con cười, cuối cùng, Xin cảm ơn những người giúp em kéo phiếu và những người bỏ phiếu cho em. Mọi người đã trực tiếp thay đổi cuộc sống của em. Em rất thích nghề livestream này. Cũng nhờ nó mà em tìm ra được con đường mình thích. Em sẽ luôn nỗ lực vì nó, Lăng Mông cúi người bái một bái, truyền thuyết tinh hà chơi thật vui. Mang thần thật là đẹp trai. Bốp bốp bốp bốp bốp bốp. Nói xong chữ cuối cùng, Lăng Mông thở phào nhẹ nhõm rồi bước xuống sân khấu trong tiếng vỗ tay của mọi người. Cậu và Đan Trúc trao cho nhau cái ôm thật chặt vừa rồi cứ đơ cả ra nên chưa thể chúc mừng cho đàng hoàng. Cuối cùng Đan Trúc đạt giải streamer xuất sắc nhất do hội đồng trao giải bình chọn. Ghi nhận những cống hiến của anh trong việc quảng bá trò chơi đến đông đảo mọi người. Nam streamer đẹp trai nhất hội trường đứng dậy sửa sang lại âu phục. Từ Tốn bước lên sân khấu, cảm ơn hội đồng đã trao cho tôi giải thưởng này. Cảm ơn Liên Minh Tinh Hà. Cảm ơn kênh Đấu Miêu. Cảm ơn các fan hâm mộ. Đan Trúc cảm ơn hết một vòng theo quy cách rồi lại tiếp tục nói. Tôi còn muốn gửi lời cảm ơn đến. Anh cố ý kéo dài âm cuối. Đạo diễn hình ảnh thông minh lập tức quay đến Lăng Mông. Tất cả mọi người đều nghĩ rằng anh sẽ nói cái tên đó. Ngay chính bản thân Lăng Mông cũng cho rằng như thế. Lăng Mông vô thức ngồi thẳng lưng, kéo căng hết cơ trên mặt miễn cho tí nữa vì quá căng thẳng mà không cười vui vẻ như tự nhiên được. Đan Trúc gây hồi hộp đủ rồi lại tiếp lời. Hệ thống ghép cặp ngẫu nhiên của truyền thuyết tinh hà. Lăng Mông, cái này đâu giống với kịch bản thông thường đâu. Dù là trận đấu xếp hạng hay trận giải trí, chúng ta ở trong game sẽ được ghép cặp ngẫu nhiên với rất nhiều người. Chúng ta có thể được ghép với đồng đội ăn ý, có thể được ghép với đối thủ xứng tầm. Đương nhiên cũng có thể được ghép với những con gà làm chúng ta phải quăng chuột đập bàn phím. Chúng ta có thể không bao giờ gặp lại sau một tiếng GG nhưng có thể thêm bạn tốt với nhau rồi cùng tổ đội chơi tiếp. Đương nhiên cũng có thể cùng treo máy rồi ngồi chửi đến tận hừng đông. Bạn mãi mãi sẽ không biết được người tiếp theo được bắt cặp ngẫu nhiên với bạn là ai. Là người bạn thích, người bạn ghét, hay là ánh mắt Đan Trúc chuẩn xác khóa chặt Lăng Mông, người sẽ đồng hành cùng với bạn. Cảm ơn hệ thống ghép cặp ngẫu nhiên của truyền thuyết tinh hà đã cho tôi gặp được người đó. Giữa hàng ngàn hàng vạn người chơi, giữa khoảng thời gian không sớm không muộn, chúng ta đồng thời ấn nút ghép cặp ngẫu nhiên, để rồi sau đó gặp được nhau. Đây chính là lần gặp gỡ khó khăn nhất mà vũ trụ tinh hà đã mang đến cho tôi, đây chỉ là một trò chơi. Nhưng người chơi trò chơi vẫn là người. Quan trọng là bạn phải chơi game thật lợi hại mới có thể chinh phục được người bạn muốn có. Mọi người dưới khán đài vừa bị cảm động đến rưng rưng nước mắt thì lại bị câu này làm cười ra nước mắt. Nhân đây anh cũng muốn nói rằng, không có fan nâng em lên cao cũng không sao cả, vì anh sẽ nâng em lên đến đỉnh cao nhất, cao hơn so với tất cả mọi người. Lăng Mông liều mạng vỗ tay. Cuối cùng xin chúc mọi người ai cũng có thể được ghép cặp với người mà bạn mong muốn. Cảm ơn, ngay lúc tất cả mọi người đều bị mang thần nói cho cảm động đến thất điên bát đảo. Khung bình luận trong livestream bỗng xuất hiện một câu làm lộ hết thiên cơ. Ê ê tỉnh táo lại anh em ơi. Trăm vạn cầu độc thân của tinh hà thì hết 99. Là được dựa rồi đó. Mang thần đang nguyền rủa tất cả chúng ta đều biến thành gai đỏ ê ê. Chú thích, 1, câu hát của Bạc Lạc, lời bài hát Lemon Tree bản tiếng Trung, Linh Nô Sáp, bắt đầu từ 0:35 Lemon Tree. 2, thẻ người tốt, cách nói vui chỉ việc bị từ chối khi tỏ tình, anh rất tốt nhưng em rất tiếc. 3, sơ tâm, xuất phát từ câu vật phong sơ tâm. Phương Đắc Thủy Chung, con người nên giữ những mong ước thuở ban đầu. Ví dụ như các game thủ ban đầu chơi game vì thấy vui. Thấy thích cảm giác chiến thắng cùng đồng đội. Nhưng càng về sau vì nhiều nguyên nhân khác nhau như tiền bạc, giải thưởng, danh tiếng, họ dần quên đi những cảm giác ban đầu đó mà lao vào vòng xoáy danh lợi. Chạy theo đồng tiền, ai đọc toàn chức cao thủ chắc sẽ hiểu mà. Ahuhu Diệp Tu. Đào Hiên, Tô Mộc Thu, Cách Trương.